Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 381, chương 382. Đột nhiên xuất hiện tập kích cùng cương thần cổ. Lâm Thông quận, Dương Thành, mấy ngày trước tại Lý Khâu sau khi đi cùng ngày buổi chiều. Một mực ý thức mơ hồ giống như mất đi hồn phách Lý Tế. Bỗng nhiên mất tích không gặp. Lý Tu Chí lo lắng không thôi, phái người đến huyện nha báo án về sau, mang theo trong phủ nô bộc cùng huyện nha bổ khoái, tại Dương Thành trong ngoài cùng xung quanh không biết ngày đêm tìm kiếm. Nhưng Lý Tế giống bốc hơi khỏi nhân gian, làm sao cũng tìm không thấy. Thẳng đến mấy ngày về sau, Lý Phủ trước cửa, mất tích mấy ngày Lý Tế lần nữa xuất hiện, nhìn đã khôi phục bình thường. Nhưng phảng phất biến thành người khác, không giống với ngày xưa nho nhã ôn hòa, trên thân ẩn ẩn lộ ra một cỗ băng lãnh cùng tà ý khí tức. Hắn vung tay áo đánh nát Lý Phủ đại môn, cất bước đi vào Lý Phủ, trong mắt chớp động khát máu ý vị, gặp người liền giết, danh xưng võ đạo cao thủ, đao pháp lăng lệ vô cùng, đao khí có thể kích xạ hơn 10 trượng phùng hộ viện. Giống như những người khác đều là vừa đối mặt liền bị giết chết. Ngay cả rút đao cơ hội đều không có. Lý gia trong thư phòng, Lý Tu Chí thần sắc hoảng sợ bị một con thon dài trắng nõn lâu dài cầm bút lúc này lại không biết vì sao dị thường hữu lực tay. Nắm lấy cái cổ xinh xinh xách cách mặt đất. Tế, tế, ngươi không nhận, nhận biết vi phụ rồi sao? Hắn cảm thấy khó mà hô hấp, sắc mặt kìm nén đến đỏ lên, cái trán văng lên gân xanh, nhìn trước mắt vô cùng quen thuộc nhưng lại cảm thấy xa lạ băng lãnh khuôn mặt. Gian nan hỏi, vi phụ, quả thực buồn cười, Lý Tế, băng lãnh trong hai con ngươi nổi lên một vòng suy ý. Cười lạnh nói, kẹt, hắn tiện tay vặn gãy Lý Tu Chí cái cổ. Đem thi thể giống vứt ném rác rưởi tiện tay vung ra một bên. Hắn nhìn chằm chằm cái nào đó phương hướng một chút, lại ngược lại nhìn về phía chính phương nam hướng, đáy mắt hiện lên một vòng âm lãnh sát ý, trong miệng thì thào, còn lại một cái, Lý Tế cất bước đi ra thư phòng, thần sắc băng lãnh, nhìn cũng không nhìn trong viện đầy đất thi thể. Hóa thành một đạo huyết cầu vồng thẳng vào không trung, hướng nơi xa cực tốc bay đi. Ám vô mặt trời dưới mặt đất, Lý Khâu chân nguyên hao hết hơn phân nửa, một bên khôi phục một bên tra xét một viên mới được đến uẩn không giới. Hắn ngay cả trịnh trình thi thể tâm hồn bên trong cổ trùng thi thể đều dùng chân nguyên nhiếp ra. Như thế nào lại bỏ qua hắn liền mang ở trên tay uẩn không giới. Trịnh trình cái này mai uẩn không giới, so với hắn từ cái kia xuống dốc cổ đạo gia tộc hậu nhân trong tay đạt được viên kia. Chất chứa không gian nhỏ hơn rất nhiều, cơ hồ chỉ có một cái dương lớn nhỏ, bên trong không có gì đồ vật, trừ một chút vô dụng vàng bạc tạp vật cùng mấy món giá trị thấp tương đối thường gặp thiên tài địa. Bảo bên ngoài. Nhất làm cho hắn chú ý chính là bên trong lại có hai con còn sống cổ trùng. Cổ trùng thi thể sẽ theo thời gian mục nát, giá trị chậm rãi giảm xuống. Đổi thành còn sống cổ trùng thì lại khác, tỉ mỉ nuôi nấng giá trị ngược lại có thể chậm rãi lên cao. Cho nên cổ sư đạt được cổ trùng thi thể về sau, đồng dạng đều sẽ đổi thành vì còn sống cổ trùng. Hai con cổ trùng, một con tương tự tiểu xa, hẳn là hóa xa cổ, cụ thể cái gì năng lực không rõ ràng. Một con thân thể dài nhỏ như con rết, hàm dưới cường tráng hiện ra thủy lam sắc, trải qua cẩn thận phân biệt, tựa hồ là thủy long cổ, danh tự nghe rất lợi hại, kỳ thực là cùng hóa xa cổ giá trị không sai biệt lắm cổ trùng. Năng lực là có thể để cho cổ sư từ miệng bên trong phun ra uy lực không tầm thường thủy tiễn, thủy pháo thậm chí thủy long. Hai con cổ trùng năng lực, Lý Khâu đều không thế nào vừa ý. Kỳ thật cái này hai con cổ trùng, mặc dù không coi là nhiều tốt, nhưng cũng tuyệt đối không kém. Như đổi lại bình thường cổ sư gặp được, chắc chắn sẽ không nói hai lời trực tiếp lựa chọn luyện hóa. Những cái kia năng lực cường đại cổ trùng nào có tốt như vậy gặp được? Gặp cũng tất nhiên khó mà bồi dưỡng. Có chút thực lực thấp lại vận khí không tốt cổ sư, khả năng cả đời đều không có đạt được cùng mình tâm hồn số lượng tương đương cổ trùng. Chỉ có ít đến đáng thương một con cổ trùng. Thậm chí trên đời này một con cổ trùng đều không có hữu danh vô thực cổ sư cũng không phải không có. Có thể một hơi gặp gỡ hai con không kém cổ trùng. Có cái gì tốt do dự, nhưng Lý Khâu coi là tâm hồn số lượng có hạn. Thà thiếu không ẩu, dù cho cổ trùng có thể có biện pháp thay đổi, nhưng tăng lên cổ trùng hao phí nguyên lực lại về không được. Đợi khai khiếu cổ đạt tới thất chuyển về sau, hắn liền có 7 cái tâm hồn, có thể có được 7 con cổ trùng. 7 con cổ trùng hắn nhất định tuyển chọn tỉ mỉ, mỗi một cái tâm hồn đều không lãng phí. Tranh thủ cổ trùng năng lực có thể chiếu cố đến phương phương diện mặt. Mà lại mỗi một con cổ trùng năng lực đều muốn 10 phần cường lực. Có nguyên lực thiên phú tại, hắn không sợ cổ trùng khó mà bồi dưỡng, chỉ sợ cổ trùng năng lực không đủ cường hãn. Tra xét xong uẩn không giới bên trong đồ vật về sau, Lý Khâu đem tất cả mọi thứ rời nhập lớn uẩn không giới bên trong. Đem tiểu nhân viên kia tiện tay thu vào trong lòng. Uẩn không giới tích chứa không gian không cách nào điệp ra, chỉ có thể tách ra cất đặt. Lý Khâu cất kỹ uẩn không giới, cảm thấy dưới đất hấp thụ thiên địa tinh khí khôi phục chân nguyên thực sự quá chậm. Hướng trên mặt đất chậm rãi độn đi, chuẩn bị tìm địa phương, chuyên tâm khôi phục chân nguyên. Trong rừng cây, một khối bằng phẳng trên mặt đất, có một khối bằng phẳng đá xanh. Lý Khâu thân hình từ bên trong hiển hiện, cất bước bàn ngồi lên, bắt đầu khôi phục chân nguyên. Sau nửa canh giờ, chân nguyên khôi phục không sai biệt lắm, hắn chuẩn bị tiếp tục hướng bắc mà đi. Bỗng nhiên động tác dừng lại, hình như có nhận thấy, ngẩng đầu hướng trời cao nhìn lại, một đạo huyết cầu vồng từ chân trời cực tốc bay tới. Tại rừng cây trên không chậm rãi dừng lại, huyết cầu vồng tán đi hơn phân nửa, bị huyết cầu vồng bao khỏa bóng người dần dần rõ ràng. Lý Khâu nhìn người tới, không khỏi con ngươi co rụt lại. Người mặc trường bào màu trắng, tướng mạo tuấn tú, vô luận khuôn mặt cũng hoặc ăn mặc, hắn đều lại cực kỳ quen thuộc, nhưng lại cảm thấy một cỗ vô cùng xa lạ khí tức, cùng không che giấu chút nào đối với hắn xâm nhiên sát ý. Ngươi không phải Lý Tế, ngươi là ai? Lý Khâu chau mày, ánh mắt băng lãnh nhìn xem người tới, trên thân cũng hiển hiện một vòng lăng liệt sát ý. Huyết cầu vồng triệt để tiêu tán, Lý Tế rơi trên mặt đất, ánh mắt âm lãnh, chậm rãi nói, ta không cần thiết nói cho một người chết tên của ta. Hắn sắp động thủ giết chết Lý Khâu lúc, cùng đối mặt Lý Tu Chí bọn người lúc trạng thái hoàn toàn khác biệt. Giết chết Lý Tu Chí bọn người, hắn vô cùng hờ hững, giống bóp chết một chút cần bóp chết bò sát. Nhưng đổi lại Lý Khâu, rõ ràng có một chút cảm xúc hóa. Đây hết thảy đều bởi vì lúc đầu dựa theo kế hoạch. Một lần nữa xông tới hắn, ngắn ngủi khôi phục một chút thực lực về sau, liền lập tức giết chết Lý Tu Chí cùng Lý Khâu, để khôi phục càng nhiều thực lực. Kết quả bởi vì Lý Khâu một cái không biết được kỳ ngộ gì nhục thân trở nên có chút cường đại phàm nhân, chỉ khôi phục một tia yếu ớt thực lực hắn, vì bảo đảm ổn thỏa chỉ có thể bị ép giả mất hồn giả dòng dã mấy ngày mãi cho đến Lý Khâu rời đi. Nếu như không phải Lý Khâu rời đi, hắn nói không chừng còn muốn trang đến cái gì thời điểm. Chuyện này với hắn đến nói quả thực là sỉ nhục lớn lao. Hắn nhất định phải giết chết Lý Khâu, rửa sạch cái này một sỉ nhục. Một khắc đều đã chờ không nổi. Đi chết đi, Lý Tế, thanh âm âm lệ, mở miệng nói ra câu nói thứ hai. Điên cuồng sát ý đột nhiên bộc phát. hắn há mồm phun một cái, một thanh huyết hồng sắc tiểu kiếm từ trong miệng bay ra, hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm xé rách không khí, thẳng đến Lý Khâu mi tâm. Lý Khâu con người đột nhiên co lại, vội vàng tránh đầu né tránh. Huyết hồng tiểu kiếm cùng hắn gặp thoáng qua, chảy ra mà đi. Trong chớp mắt, tiểu kiếm phương hướng bên trên, ngàn trượng bên trong hết thảy đều bị phá hủy hầu như không còn. Giống như một con nhìn không thấy to lớn ngón tay, tại giống như biển xanh rừng cây trên không, trùng điệp xẹt qua. Lý Tế ánh mắt nhất động, huyết hồng tiểu kiếm lập tức cong người bay trở về, có đầy đủ giảm sóc thời gian. Lý Khâu để thân tùy tiện tránh thoát. Ông, huyết hồng tiểu kiếm dừng ở Lý Tế bên cạnh, như có linh tính vòng quanh hắn không ngừng phi hành. Lý Tế thần sắc hơi động, ngữ khí có chút hơi kinh ngạc. Người nhục thân lại mạnh lên rồi. Hắn đột nhiên cảm giác được chỗ nào giống như không đúng. Tổng không thể ra cửa lại gặp được một lần kỳ ngộ. Chẳng lẽ là lần trước kỳ ngộ đạt được cổ đan không có ăn xong? Lý Tế chỉ là thoáng kinh ngạc một cái chớp mắt. Ánh mắt liền khôi phục băng lãnh. Trong miệng quát khẽ, đi. Theo hắn quát khẽ một tiếng, huyết hồng tiểu kiếm quay tít một vòng, lên thẳng nhập không, đón gió mà lớn dần. Từ bàn tay lớn nhỏ thoáng qua biến thành một thanh trăm trượng lớn nhỏ cự kiếm. Rơi, mấy trăm trượng lớn nhỏ che đậy mặt trời cự kiếm, ngang nhiên chém xuống. Lúc này nhìn ngươi làm sao tránh. Lý Tế thần sắc băng lãnh, huyết hồng cự kiếm ma sát không khí, cọ sát ra hỏa diễm mang theo cuồng phong, hướng về phía đại địa bên trên giống như con kiến hôi lớn nhỏ Lý Khâu trùng điệp chém tới. Thạch thân cổ, Lý Khâu ánh mắt nhất động, trong lòng quát khẽ. Hắn toàn thân trên dưới giống như biến thành một tôn màu xanh tượng đá. Bành, nhìn xem vào đầu chém tới cự kiếm, hắn ánh mắt băng lãnh, cất bước đạp nứt đại địa, thân ảnh bay thẳng nhập không, quát khẽ ra quyền. Keng, trăm trượng to lớn huyết hồng cự kiếm cùng Lý Khâu tương đối nhỏ bé vô cùng thân ảnh bỗng nhiên đụng vào nhau, va chạm nháy mắt, huyết hồng cự kiếm hung mãnh chạm xuống, giống như muốn chạm nứt đại địa khủng bố xu thế lập tức một dừng. Một nháy mắt phảng phất thời gian đình chỉ, nháy mắt sau đó, to lớn như tiếng chuông vang thanh âm đột nhiên vang lên. Theo mắt trần có thể thấy giống như sóng biển dâng màu trắng khí lãng, phô thiên cái địa hướng bốn phía lăn lộn khuếch tán mà đi. Cuồng bạo khí lãng đánh tới, rừng cây lập tức giống như thật lọt vào hải triều càn quét xung kích. Từng cây cổ thụ bị sinh sinh từ bên trong rút lên. Trên đất thấp bé cỏ cây nháy mắt bị phá hủy thành vụn cỏ. Thổ hoàng sắc mặt đất bị nhấc lên theo khí lãng mà đi, lộ ra màu nâu đậm tầng sâu thổ nhưỡng, vẻn vẹn gặp va chạm dư ba. Lý Khâu cùng huyết hồng cự kiếm phía dưới phương viên mấy trăm trượng rừng cây đã là một mảnh vết thương. Nguyên bản chạm xuống huyết hồng cự kiếm như gặp phải khó có thể tưởng tượng trọng kích, nương theo thân kiếm rung động vù vù ngược lại bay ngược mà đi. Định, Lý Tế khẽ quát một tiếng, ngừng lại huyết hồng cự kiếm bay ngược xu thế. Tam chuyển kim thân cổ, hắn nhìn về phía rơi vào nơi xa, đem đại địa ném ra một cái to lớn hố sâu, giống như một tôn đá xanh chỗ điêu tượng đá Lý Khâu. Đáy mắt hiển hiện vẻ kinh ngạc, ngắn ngủi mấy ngày thời gian, ngươi liền trở thành một cổ sư. Hắn ánh mắt nhất động, rốt cục vận dụng thần thức hướng Lý Khâu quét tới, quả nhiên cảm nhận được một tia yếu ớt cổ sư khí tức. Mà lại hắn có thể cảm giác được ra cái này một sợi khí tức là Lý Khâu đang tận lực ẩn tàng tình huống dưới bị hắn phát giác đến, cơ hồ kém chút giấu giếm được hắn thần thức, mà lại có thể thôi động tam chuyển kim thân cổ. Đây cũng không phải là dưới tình huống bình thường vừa tu luyện mấy ngày cổ sư có thể làm được. là, Lý Tế bỗng nhiên nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Sắc mặt một chút trở nên âm tình bất định. Trên đời không có khả năng có chuyện trùng hợp như vậy. Hắn khẽ quát một tiếng, toàn lực thôi động huyết hồng cự kiếm. Đại, vốn dĩ là to lớn vô cùng huyết hồng cự kiếm, lại lần nữa tăng trưởng mấy lần. Lại chém, mấy trăm trượng lớn nhỏ cự kiếm lấy lúc trước càng khủng bố hơn mấy lần thanh thế. Hướng về phía trên đất Lý Khâu lại lần nữa chém tới. Lần này Lý Khâu không có tung người mà lên, huy quyền ngạnh kháng, hắn đứng tại chỗ, không nhúc nhích, phảng phất ngốc trệ, thẳng đến cự kiếm chém xuống. Oanh, cả tòa rừng cây đều đang run rẩy, huyết hồng thân kiếm bổ lên ngập trời thổ sóng. Một đạo to lớn vô cùng vết kiếm xuất hiện ở trên mặt đất. Huyết hồng cự kiếm chậm rãi bay lên. Vết kiếm đáy hố thật lâu không có động tĩnh, tựa hồ Lý Khâu đã bị kia kinh khủng một kiếm giết chết. Nhưng, Lý Tuế lại cau mày, bởi vì Lý Khâu khí tức tại huyết hồng cự kiếm triệt để rơi xuống trước một nháy mắt biến mất vô. Tung vô ảnh, căn bản không giống bị giết chết, mà lại nếu như Lý Khâu thật đã chết rồi, hắn sẽ có được rất rõ ràng phản hồi, nhưng cũng không có. Bỗng nhiên, Lý Tế cảm thấy sau lưng dưới mặt đất một trận dị động. Hắn tâm thần siết chặt, bản năng thôi động tâm hồn bên trong cổ trùng. Làn da bịt kín một tầng cho tàn chi sắc. Hai mắt trở nên huyết hồng vô cùng. Cả người đều tản mát ra một cỗ bất tường tử khí. Bạch, một bóng người từ Lý Tế sau lưng bên trong bay ra. Huy quyền oanh bạo không khí. Hùng ngắc ngang ngược đánh tới, bởi vì tập kích tới quá nhanh, Lý Tế cũng được thôi động cổ trùng cùng quay người nhìn lại. Mang theo khủng bố cự lực một quyền, rắn rắn chắc chắc đánh vào hắn tâm trên miệng. Bành, trầm muộn một tiếng oanh minh, hai người dưới chân đại địa băng liệt sụp đổ, khí lãng lấy hai người vì trung tâm ầm vang nổ tung. Hùng mãnh khuếch tán mà đi. Cuốn lên đầy trời vụn cỏ cùng bụi mù, hướng bên ngoài trăm trượng nơi xa mà đi. Lý Khâu mục quang lãnh lệ, thân ảnh ổn đứng ở trong hố sâu. Lý Tế như mũi tên rời cung bay ngược mà đi, đem sau lưng mấy trăm trượng hết thảy đều đâm đến vỡ nát, tạo thành hiệu quả cơ hồ đủ để cùng vừa vặn huyết hồng tiểu kiếm chưa trúng một kích so sánh. Hắn trên thân bỗng nhiên nở rộ huyết cầu vồng, đem bay ngược thân hình ngừng lại, lơ lửng tại không trung. Lý Tế nhìn xem Lý Khâu, há miệng muốn nói cái gì, bỗng nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi. Đáng tiếc, hắn xóa đi khóe miệng máu tươi, chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt hiển hiện một vòng tiếc hận cùng suy ý. Ta phục sinh không bao lâu. Nhục thân không kịp các hạ cường đại, các hạ vừa một kích kia đánh vào trong ngực ta yếu hại, trực tiếp làm vỡ nát ta trái tim, như đổi lại cái khác cổ trùng, ta lúc này đã chết rồi, nhưng chắc hẳn các hạ cũng nhận ra ta vừa vặn thúc dục cổ trùng là cái gì, trái tim tại ta cũng không phải là yếu hại, ta cũng không nhận ra ngươi vừa vặn thúc dục cái gì, cổ trùng. Lý Khâu thần sắc băng lãnh, các hạ nói đùa, Lý Tế, phảng phất là xác nhận cái gì, đối Lý Khâu thái độ thay đổi vừa rồi coi thường, có mấy phần bình đẳng đối đại ý vị, giống ngươi ta loại này tồn tại, đồng dạng đều sống không chỉ một thế, trải qua lâu đời năm tháng, trên đời ít có chuyện gì là ngươi ta chỗ không biết, bất quá một con cương thần cổ, cố nhiên chân quý chút. Nhưng các hạ làm sao có thể không nhận ra, cương thần cổ, Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN